Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 36, chương rạn nứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau tại phòng của Jen và Jin. Anh à, hôm nay em có hẹn với Moon đi ăn với đi shopping. Em định đi tham quan hết đất Singapore này này, chắc lâu lắm em mới về anh ở nhà chơi ngoan nha. Jen nói tay xoa bụng. Ừ em cẩn thận nha. Có cần anh cho người đi theo cô? Jin ân cần bảo. Cô cần đâu, anh nghĩ em là ai hả? Jen tự tin nói. Ừ thế đờ si rồi, anh yên tâm rồi. Jin nhẹ nhàng đáp. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại phòng của nó và hắn. Anh hôm nay em có hẹn với Jen anh ở NSF chơi ngoan nha. Nó nói. Ừ đi sớm về sớm. Hắn lạnh lùng xen lẫn ân cần. Ừ chắc đêm mới về đó. Nó nói. Ừ, hắn. Zeng, Zeng, Zeng. Bỗng chuông đờ ti hắn reo lên. Là tin nhắn của Jin. Ê mấy bà xã đi rồi, mình tổ chức tiệc tại nhà tôi đi. Đi hưởng tuần trăng mật mà. Phải tranh thủ nghỉ ngơi chứ. Jin, ừ à mà gọi rượu ngon vào nha. Bảo phục vụ kêu thêm mấy em. Nhớ chọn hàng đẹp vào đó. Hắn, ông cô nói thì tôi cũng gọi rồi. Jin, à mà gọi luôn anh Tom nhập bọn ùng đi. Hắn, ok con dê. Jin, đó là tin nhắn giữa hắn và Jin. Khoảng một tiếng sau, năm người có mặt tại phòng củ Jen. Bọn em đi đâu, mấy anh ở lại nha. Jen nói, đi đường cẩn thận. Hắn, ừ, nó. Bye mấy đứa nha, đi chơi vui vẻ. Tom, ân. Bye bọn e đi đây. Jen, bọn nó vừa đi đờ si một lúc thì Jin gọi phục vụ mang rượu và mấy em chân dài quần áo thiếu vải vào phòng. Ở chỗ bọn nó, ê bà hình như mình quên ví ở phòng bà rồi đó. Nó sờ vào người cô thấy ví tiến nên nói. Ừ nhỉ, thôi về phòng tôi lấy đi. Jen nói rồi chạy về phòng. Khi hai bọn nó đứng trước cửa phòng thì có giọng nói vang ra. Ê đêm tân hôn vui chứ? Tom, em chán lắm bị cho ăn bơ à, cô động đờ si. Giọng hắn, eo sao vợ anh sao thế? Nếu biết thế sao tối đó cô gọi em vào em phục vụ. Một cô nàng chanh chua nói. Em ơi, cỡ bọn anh như bà chằn đó bọn NS cô dám đâu. Jin, thế sao các anh còn lấy? Cứ pha đi rồi tụi em phục vụ cho. Giọng một cô khách chua ơn vang lên. Đờ si thế đã tốt. Hắn thở dài nói. Hay các em yêu bọn anh đi. Jin. Này Jin, cậu ăn nói cho cẩn thận, cậu lấy em tôi rồi đó. Tom Chen. Mấy mà chắn đó có đây đâu mà phải sợ hả anh. Jin. Lấy rồi thì có thể ly hôn, trên đời này có nhiều đàn bà lắm, sợ gì ở một mình hả anh. Hắn nói. Các cậu. Thật là. Tom cứng họng, cô nói đờ si gì nữa. Bỗng anh nhìn ở chỗ gần cửa có hai bóp tiến. Anh nghĩ, chẳng lẽ là ví của Moon và Jen? Hy vọng là suy nghĩ của mình cô phải như vậy. Kết thúc dòng suy nghĩ, anh uống tiếp. Bỗng cánh cửa phòng mở ra. Nó và Jen bước vào. Khi nhìn thấy hai bọn nó. Tom hắn và Jin đơ, cô nói đờ si gì? Anh giỏi lắm. Lợi dụng tôi đi chơi rồi tụ tập chơi bời gái gẩm hà. Đờ si, coi như hôm nay tôi đã sáng mắt ra rồi. Jen nói mắt đỏ hoe. Người run lên vì giận. Em, cô phải như em nghĩ đâu. Các cô còn ngồi đó cút hết cho tôi. Jin rít lên. Em à, nghe anh giải thích. Jun và Jin chỉ là nhất thời nông nổi mà thôi. Tom đến chỗ Jin và nó giải thích. Anh cô cần biện minh gì hết. Nó nói giọng lạnh thấu xương làm cho Tom sợ, cô nói đờ si gì. Moon à, nghe anh nói. Hắn lên tiếng. Anh cô phải nói gì hết. Tôi hôm nay xin chính thức tuyên bố. Chúng ta cô còn gì cả. Giấy ly hôn tôi sẽ gửi cho anh chỉ cần ký vào đó là đờ si. Nó nói giọng lạnh. 100, tôi cũng vậy, tôi sẽ gửi giấy ly hôn cho anh còn đứa con này. Nó bây giờ cô còn là con anh nữa. Jen nói mà lòng đau như cắt. Anh xin lỗi. Jin lên tiếng, quá muộn rồi, chúng ta cô còn gì cả. Jen nói, chúng tôi bây giờ hận các anh còn chưa hết nữa là tha thứ nực cười thật. Nó nói rồi cười chua chát. Em muốn bọn anh làm gì cũng đờ si, chỉ cần đừng rời xa cuộc đời bọn anh có đờ si cô. Đừng lạnh lùng như thế, đừng phủ sạch đi bao nhiêu tình yêu của chúng ta như thế đờ si cô. Hắn nói như hét lên. Anh thật buồn cười, ở bên các anh chúng tôi sẽ chỉ đau khổ mà thôi, thà đi và biến mất đi cô còn thấy các anh nữa là niềm hạnh phúc của chúng tôi đó. Nó lạnh nhạt, đi thôi Gen, đừng ở lại với những loại cặn bã này nữa. Nó nói rồi lạnh lùng bước đi. Đừng mà, làm ơn. Hắn và Jin đồng thanh. Hắn thì chạy ra ôm chặt nó lại, còn Jin cũng ôm chặt Gen vào lòng. Chát chát, hai cái tát vào mặt cả hai chàng nhà ta. Cút đi rừng để bọn tôi kinh tởm các anh thêm nữa. Nó nói lạnh lùng thêm chút thù hận. Khi bọn nó khuất bóng khỏi phòng thì Tom mới cất tiếng. Các cậu đã sai thật rồi đó. Tôi chưa bao giờ thấy đôi mắt của Moon và Gen thù hận như vậy. Bây giờ tôi chỉ có thể đoán đờ si tương lai các cậu sẽ mãi mãi mất đi người mà các cậu yêu thật rồi đó. Tom nói nhẹ nhàng rồi bước về phòng. Hắn và Jin sau khi nghe xong lời của Tom thì cũng lăng lặng về phòng. Đau buồn mà thôi. Thực sự là hắn và Jin đã sai thật rồi sao, thật sự đã mất đi người con gái mình yêu thật rồi sao? Bây giờ tim hai chàng đang đau lắm như ai giày xéo vậy. Cách chương.